có chút ngoài ý muốn, tôi sinh con cho tổng tài lạnh lùng. Chương 58, 58, bôi thuốc cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chính là cô ta. Tôi tận mắt nhìn thấy cô ta đẩy tiểu thư ngã. Quản gia Trương một mực cho rằng là Giang Ý Mạn đẩy Đóa Đóa ngã. Nói mình tận mắt chứng kiến. Thẩm Giai Nghị nhíu mày. Anh phát hiện mọi chuyện không đơn giản. Giang Ý Mạn đẩy Đóa Đóa sao? Tuy khoảng thời gian sống cùng nhau rất ngắn ngủi, nhưng Thẩm Giai Nghị cũng hiểu biết ít nhiều về tính cách của Giang Ý Mạn. Cô ấy rất lo lắng cho Đóa Đóa, còn coi Đóa Đóa hơn cả con ruột của mình. Hôm Đóa Đóa không ăn, Giang Ý Mạn còn lo lắng đến phát khóc. Quản gia Trương nói cô đẩy Đóa Đóa. Chuyện này có thật không? Thẩm Giai Nghị nhìn Giang Ý Mạn, nhẹ hỏi, anh muốn cho Giang Ý Mạn một cơ hội để giải thích. Nếu có người vu oan cho cô, Thẩm Giai Nghị sẽ không để yên. Giang Ý Mạn mỉm cười đi tới trước mặt Mụ Trương. Vậy cho tôi hỏi, mục đích của tôi khi đẩy Đóa Đóa là gì? Mọi người đều biết con bé là bảo bối của Thẩm tiên sinh. Tôi phải thật ngu dốt thì mới đi làm con bé bị thương. Giang Ý Mạn chế nhạo. Làm ơn đi, nếu bà muốn vu khống cho tôi, thì tốt nhất là nên tìm việc gì đó dễ tin chút chứ. Mụ Trương căng thẳng, bà ta không ngờ Giang Ý Mạn nhìn thì yếu đuối, nhưng miệng lưỡi lại sắc bén như vậy. Tôi không biết vì sao cô lại đẩy tiểu thư, nhưng tôi chính mắt nhìn thấy. Ai cũng biết tôi đã làm quản gia trong nhà này hơn 20 năm. Cũng chưa bao giờ tùy tiện ăn nói linh tinh lừa gạt người khác. Mụ Trương nói, Giang Ý Mạn chế nhạo. Bởi vì bà đã làm việc ở đây hơn 20 năm, nên nói gì cũng đúng sao? Muốn làm gì thì làm sao? Thật nực cười, Giang Ý Mạn, cô nói vậy là có ý gì đây? Thẩm tiên sinh và lão phu nhân còn chưa lên tiếng mà đã đến lượt cô à? Mụ Trương hung hăng trừng mắt nhìn Giang Ý Mạn. Trong Thẩm gia, làm gì có kẻ hầu người hạ nào hung hãn như Giang Ý Mạn? Thẩm tiên sinh, anh cho người đi kiểm tra camera giám sát đi. Giang Ý Mạn nhìn Thẩm Giai Nghị. Chỉ anh ta mới có quyền được kiểm tra camera giám sát. Camera, Mụ Trương giật mình. Không cần phiền phức như vậy đâu. Đã đủ chứng cứ là cô ta đẩy tiểu thư rồi. Vậy sao còn đi kiểm tra làm gì nữa? Ồ, vậy sao? Giang Ý Mạn nhìn Mụ Trương. Cười nói, dám vu oan cho cô à? Phen này cô sẽ cho bà ta đẹp mặt luôn. Quản gia Trương, bà có vẻ rất căng thẳng. Trên trán đổ thật nhiều mồ hôi nha. Cái gì? Làm sao có thể? Nhưng mụ ta vẫn đưa tay lau mồ hôi trên trán. Sắc mặt Thẩm Giai Nghị tối sầm lại. Nào, mang laptop của tôi ra đây. Anh vừa dứt lời, Mụ Trương đã quỳ rạp trên sàn nhà. Hai tay giơ lên trên đầu. Vừa quỳ vừa lại, la lên. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi chỉ nói bậy bạ mà thôi. Tôi không có tận mắt nhìn thấy Giang Ý Mạn đẩy tiểu thư. Thẩm tiên sinh, tôi biết mình sai rồi. Vừa rồi sao lại nói dối? Thẩm Giai Nghị cúi đầu nhìn quản gia Trương đang quỳ trên mặt đất. Ánh mắt khá là khinh thường. Đám người hầu này làm sao có thể dám dắt mũi lừa gạt anh? Đây là không đặt Thẩm Giai Nghị anh vào mắt sao? Thật xin lỗi Thẩm tiên sinh, tôi biết sai rồi, là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi. Mụ Trương chật vật quỳ trên mặt đất, lúc có ý định hại người, bà ta không nghĩ tới mình sẽ có loại kết cục này. Bây giờ cho dù có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng sẽ không ai chấp nhận lỗi lầm của bà ta. Giang Ý Mạn đi qua, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Mụ Trương. Đã phạm sai lầm thì phải nhận trừng phạt. Câu nói này hình như là vừa rồi bà đã nói với tôi. Hai, hiện tại tôi tặng lại cho bà đó. Lời nói của Giang Ý Mạn rất nhẹ, nhưng lại lộ ra một cỗ ý uy hiếp. Cô nhặt cây thước rơi trên mặt đất lên. Phía trên nó vẫn còn dính máu của Giang Ý Mạn. Cô không nói không rằng, trực tiếp giơ lên quật vào lưng Mụ Trương. Cô đánh bà ta ba cái, quất đến rất thoải mái. Đem tức giận trong lòng toàn bộ phát tiết ra hết. Nể tình bà đã có tuổi nên tôi chỉ đánh vậy thôi. Giang Ý Mạn, tôi không phải là người dễ dàng bị bắt nạt như vậy. Nếu thật sự là tôi làm thì tôi sẽ nhận. Nhưng nếu như không phải là tôi làm, ai cũng đừng hòng nghĩ sẽ đem vỏ đổ lên đầu tôi. Choang, Giang Ý Mạn đem thước ném xuống đất, xoay người, mang theo Tiểu Hoa và Tiểu Viên lên lầu. Hoàn toàn không đem Thẩm lão phu nhân để vào mắt, càng không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, bởi vì cô không thuộc về nơi này, càng không cần bị bất luận kẻ nào quản thúc, lúc nào cô muốn rời đi cũng đều được. Dựa vào những hạng tôm tép này mà cũng muốn xử cô. Kiếp sau đi, Thẩm lão phu nhân nhẹ nhàng hất tay. Người hầu toàn bộ đều đi ra ngoài. Trong phòng khách chỉ còn Thẩm Giai Nghị cùng Thẩm lão phu nhân. Còn có Mụ Trương đang run rẩy quỳ trên mặt đất. Về phần Đóa Đóa, nó đã sớm bị dọa khóc. Sợ hãi chạy tới trốn trong phòng của Giang Vũ Phỉ. Đặc sắc, tiết mục rất đặc sắc. Nếu không phải hôm nay tôi bất ngờ tới đây, sợ là đã bỏ lỡ một màn hay như thế. Thẩm lão phu nhân vỗ tay. Mẹ, Thẩm Giai Nghị đi qua. Giai Nghị, con giải thích một chút đi. Người phụ nữ kia là từ nơi nào đến? Con mang cô ấy vào nhà là muốn đem Thẩm gia quậy cho gà bay chó sủa đúng không? Thẩm lão phu nhân rất không hài lòng. Một ngôi nhà đang bình yên như vậy, lại bởi vì sự xuất hiện của một người hầu mà làm cho lộn xộn hết cả lên. Mẹ, mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu. Cái cô Giang Ý Mạn ấy có thể làm Đóa Đóa cười, khiến Đóa Đóa nói chuyện được. Đóa Đóa chỉ ở cùng cô ấy một ngày đã có thể cười nói. Lúc ấy con nghe được còn rất kinh ngạc, nên mới quyết định mời cô ấy về nhà, để theo dõi xem cô ấy có thể giúp được Đóa Đóa không. Thẩm Giai Nghị giải thích. Con có loại sự tình này. Thẩm lão phu nhân cũng rất khiếp sợ, bởi vì bà chưa được nhìn thấy Đóa Đóa cười nói bao giờ. Đừng nhìn Thẩm lão phu nhân bình thường nghiêm túc, lạnh nhạt, nhưng thực chất rất quan tâm hai đứa cháu nội này. Bà thường rất đau lòng cho Đóa Đóa, dáng dấp đáng yêu như vậy, nhưng trời sinh lại có thiếu hụt. Đúng thế, Thẩm Giai Nghị gật đầu. Nhưng dù vậy, con cũng không thể để cho cô Giang Ý Mạn đó tùy tiện làm sằng làm bậy được. Nhìn cái thái độ của cô ta vừa nãy đi, hoàn toàn không để chúng ta vào mắt. Ai không biết còn tưởng cô ta mới là chủ nhân của cái nhà này đấy. Giai Nghị à, chuyện nào ra chuyện đó. Con không thể bởi vì Giang Ý Mạn có chút năng lực liền nuông chiều cô ta. Trên thế giới này người có bản lĩnh còn nhiều lắm, cũng không phải chỉ có một mình cô ta, đúng không? Thẩm lão phu nhân giảng. Lầu 2, trong phòng Giang Ý Mạn, cô cầm lọ thuốc, hai người nằm xuống đi, cởi áo ra để tôi bôi thuốc cho. Giang Ý Mạn nói, Boss, chúng tôi không sao. Tiểu Hoa cùng Tiểu Viên lắc đầu. Sao có thể không sao được? Quần áo sau lưng đều bị quật nát rồi kia kìa. Nhanh nhanh, tôi giúp các cô bôi thuốc. Giang Ý Mạn cầm lọ thuốc, rất đau lòng nhìn hai người bọn họ. Có những người, vì tiền mà chuyện xấu gì cũng có thể làm, vì lợi ích đều có thể liều mạng. Hai người bọn họ nhìn rất giản dị, chất phác, có lẽ là bởi vì được Từ Phong cho nhiều tiền nên mới làm việc hết mình như vậy. Nhưng vừa rồi bọn họ sẵn sàng che chở cho cô, thật lòng cô rất cảm kích. Boss, chúng tôi không cần đâu. Ngược lại là cô đấy, để chúng tôi giúp cô xử lý vết thương. Tiểu Hoa và Tiểu Viên đứng dậy. Tiểu Viên đem Giang Ý Mạn đè nằm sấp xuống ghế salon. Tiểu Hoa cầm thuốc chuẩn bị bôi cho Boss. Lúc này Thẩm Giai Nghị đi đến. Anh tiếp nhận thuốc trong tay Tiểu Hoa, mặt không chút biến sắc đem người đuổi đi. Giang Ý Mạn hoàn toàn không biết, cứ vậy nằm sấp trên ghế, cảm nhận thuốc được bôi trên lưng. Man mát thật thoải mái dễ chịu. Ha ha, cách chương.